Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3251, chương 3252, cứng đối cứng. Đây là, chấm ngoặc kép, chứng kiến trong chiến trường đã phát sinh sự tình. Toàn trường mọi người không khỏi chịu động dung. Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, là như vậy tràn đầy tà tính. Lại để cho tử vong thực giới sinh vật đều không rét mà run. Tử vong thực giới sinh vật đều thân thể cường hoành, không thể phá vỡ, nhưng là linh hồn của bọn hắn lại tương đối mà nói so sánh yếu. Thanh Lâm tựa hồ là tại chuyên môn nhằm vào tử vong thực giới chi nhân nhược điểm mà ra tay, đưa bọn chúng linh hồn lần lượt móc đi. Hắn loại làm này tàn nhẫn lại để cho người cảm thấy tức lộn ruột, càng làm cho người cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, khả dĩ chứng kiến, ngay tại Thanh Lâm trường chỉ tầm đó, một đạo lại một đạo linh hồn, vây quanh tay của hắn, không ngừng xoay tròn, nhìn về phía trên thập phần tràn đầy tà tính, tại đâu đó, như có một loại kỳ bí lực lượng, tác dụng tại những tử vong thực giới đó sinh vật linh hồn phía trên, lại để cho bọn hắn không cách nào đào thoát. Thời gian dần qua, Thanh Lâm trên tay xuất hiện một cái cực lớn quang cầu, tách ra lấy lành lạnh lục quang, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Mọi người đều giật mình phát hiện, những cái kia linh hồn trong đó ẩn chứa lực lượng rõ ràng đang không ngừng yếu bớt. Không có quá nhiều thời gian dài, cũng đã yếu ớt đã đến một cái lại để cho người khó có thể tin tình trạng. Đây là như thế rung động nhân tâm một việc, lại để cho người biết không minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Càng làm không rõ ràng Thanh Lâm đến tột cùng là thế nào làm được. Trong đám người, không thiếu thức tàng tôn hoàng, bọn họ cùng Thanh Lâm ở vào đồng dạng cảnh giới. Tự nghĩ khả dĩ cùng Thanh Lâm kề vai sát cánh. Thế nhưng mà, dùng kinh nghiệm của bọn hắn cùng kiến thức, cũng là không cách nào nhìn ra Thanh Lâm đến tột cùng là đang thi triển như thế nào một bộ pháp. Thậm chí còn, rất nhiều người cũng không nhận ra loại này pháp. Tử vong thực giới rất lớn, nhưng phần lớn pháp đều là do các tộc tổ thánh truyền thừa xuống, như trước mắt chứng kiến đây hết thảy. Lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm trên tay chỗ thi triển, thật giống như cũng không phải là thuộc về cái này một mảnh thế giới. Là quỷ dị như vậy lại để cho người khó có thể ứng đối. Trên người của hắn, đến tột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết sự tình. Những năm gần đây này, hắn lại có nào tao ngộ, lại để cho hắn trở nên như thế đáng sợ. Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn tựa hồ hoàn toàn thay đổi một người, không còn là chúng ta trước đây chỗ nhận thức chính là cái kia Vĩnh Dạ Quân Vương rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc quân vương, Nguyệt xem Thanh Lâm càng là cảm thấy kỳ quái, dựa theo bọn hắn đối với Vĩnh Dạ Quân Vương rất hiểu rõ. Thanh Lâm tuyệt không khả năng có thể có được đáng sợ như thế đích thủ đoạn. Đây hết thảy là như thế bất thường, như thế lại để cho người khó có thể tin. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều người lại là không khỏi chịu động dung. Bọn hắn giật mình phát hiện, theo những cái kia linh hồn ẩn chứa lực lượng yếu bớt, Thanh Lâm trên người lực lượng chấn động, rõ ràng đang nhanh chóng kéo lên, bổ sung hắn lúc này một trận chiến trong quá trình tiêu hao. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Thanh Lâm đúng là tại dùng phương pháp như vậy, đối đãi một trận chiến này, đây là như thế khiến người ngoài ý một cái phát hiện, lại để cho người là như thế cảm thấy quái dị. Thanh Lâm, hắn tại lợi dụng các tộc người lực lượng, ngược lại đối phó các tộc chi nhân. Hắn loại làm này, đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, đều là một loại lớn lao vũ nhục. Không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Chúng ta cần đồng loạt ra tay. Chấm dứt đúng đấy ưu thế. Đưa hắn cho chém giết. Đúng vậy. Như thế một lúc sau, chỉ sợ mọi người chúng ta đều muốn không phải là đối thủ của hắn. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tiêu hao chính là chúng ta, thành toàn nhưng lại chính hắn. Thời gian dài, hắn bản thân lực lượng chưa từng có bao nhiêu tiêu hao, có thể chúng ta lại khó có thể đã nhận lấy. Đây tuyệt đối không phải một trận chiến này nên chuyện đã xảy ra. Đồng loạt ra tay là được. Hắn cuối cùng chỉ là một người. Dù có cường thịnh trở lại đích thủ đoạn, cũng ngăn không được mọi người chúng ta đồng loạt ra tay. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người, rất nhiều người nhìn ra mánh khóe, không dám để cho sự tình tiếp tục phát sinh đi xuống. Cứ thế mãi, các tộc lực lượng bị nghiêm trọng tiêu hao, đối với các tộc mà nói, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại là Thanh Lâm, chỉ có một người, qua vô tung, hướng làm như thế nào liền làm như thế đó, thật đúng lại để cho người vậy hắn không có cách nào. Giết, trong khoảng thời gian ngắn, ở giữa thiên địa, tiếng kêu giết thanh âm tái khởi, các tộc cường giả, đều dồn hết sức lực. Nhất định phải chấm dứt đúng đấy ưu thế. Tướng Thanh Lâm cho chém giết. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thiên địa lại một lần kịch liệt chấn động. Các tộc cường giả nhau nhau thi triển đại thủ đoạn, hướng phía Thanh Lâm công kích mà đi. Bọn hắn tại ra tay thời điểm, rất chú trọng phối hợp với nhau, chỉ là dùng khó lường đích thủ đoạn, tiến hành công kích từ xa, mà tuyệt không tiếp cận Thanh Lâm. Lại để cho hắn có cơ thừa dịp, Thanh Lâm chỗ cái kia tòa tử vong sơn, bị hoàn toàn bao phủ, đáng sợ lực lượng, mãnh liệt bành trướng không chỉ, như là một đầu tuyệt thế đại hung, muốn đem Thanh Lâm cho sinh nuốt sống phệ. Đây là một bức vô cùng đáng sợ hình ảnh, càng là một loại lại để cho người khó có thể ứng đối cục diện. Bên trên bầu trời, tầng kia ra không nhẹ đích lực lượng. Chính là riêng phần mình cường giả chi lực lượng, tụ, tập hợp thể, lại để cho người căn bản không thể nào ứng đối. Nhưng mà nói là không thể nào ứng đối, là đối với tầm thường chi nhân mà nói, đối với Thanh Lâm mà nói, cái này cũng không tính toán cái gì. Giống nhau công kích, hắn đã đối mặt qua một lần, cũng tiện tay giải quyết hết. Hiện tại, đối mặt đồng dạng công kích, Thanh Lâm như trước có thừa lực, khả dĩ tướng chi dẹp yên, ông ù, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lần nữa ra tay, khởi động một mảnh rừng rực màn sáng, cái này màn sáng, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng chi uy năng, tùy ý các tộc cường giả công kích rơi vào phía trên, lại thủy chung khó có thể tướng chi đột phá. Càng đừng muốn Thanh Lâm tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Các tộc cường giả đối với cái này đều là tràn đầy vô lực, trơ mắt nhìn Thanh Lâm lại thủy chung khó có thể đột phá hắn phòng ngự, càng không biết nên làm thế nào cho phải. Một đám đám ô hợp nhìn xem các tộc cường giả vô lực bộ dạng, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười nhạo. Bất quá hắn tuy nhiên đã ngăn được cái này công kích, bản thân áp lực cũng không nhỏ, nói cách khác, trước đó lần thứ nhất giải quyết cái này công kích về sau, hắn cũng không trở thành lợi dụng đại đế lục luyện hóa các tộc cường giả chi hồn để mà sự khôi phục sức khỏe đo. Thanh Lâm trước đây cách làm hiển nhiên chọc giận tới trước đây mọi người, bọn hắn đều trong nội tâm dồn hết sức lực, nhất định phải tướng Thanh Lâm chém giết mới có thể từ bỏ ý đồ. Bởi vậy lúc này đây, các tộc cường giả đều tại cắn răng kiên trì trận này chiến cuộc, vì vậy mà đã đến hợp lực lượng giai đoạn. Nhưng mà Thanh Lâm nói cho cùng chỉ vẹn vẹn có một người, thủ đoạn của hắn tuy nhiên khó lường phi phàm, nhưng là lực lượng tích lũy lại cuối cùng không cách nào cùng các tộc hơn ngàn vạn người so sánh với. Thanh Lâm tuy nhiên có thể trèo chống nhất thời, một lúc sau, tự lộ ra có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, huống chi, nơi đây chính là tử vong thực giới. Hắn tuy nhiên người mang đại đế lục, nhưng không cách nào trực tiếp theo trong không khí tiếp dẫn lực lượng, trực tiếp lợi dụng, kể từ đó, tự lại để cho Thanh Lâm tình cảnh trở nên có chút có thể lo. Ông, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trước mặt trong hư không, đủ loại lực lượng, tạo thành một loại cục diện giằng co. Đây là một mảnh màn sáng, không ngừng hướng Thanh Lâm khẽ động, lại để cho cục diện lộ ra rất là gây bất lợi cho Thanh Lâm. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/mao-nối-son-nối-cusu-nối-toc-nối-qui-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.